hệ thống tiểu nhất vừa giải thích cho cô vừa biểu diễn cho cô xem. Một giây trước còn là nhiệt độ dễ chịu, một giây sau đã thấy hơi lạnh bao vây, khiến cho da gà da vịt của cô nổi hết cả lên. Còn nữa, trong không gian có thể tạo ra một trạm thu hồi và tiêu hủy rác thải. Rác thải không cần phải mang ra ngoài nữa, cứ vứt vào trạm thu hồi. Có thể thu hồi được thì nó sẽ thu hồi, không thể thu hồi được thì nó sẽ phân giải hoàn toàn rồi giải phóng ra ngoài, không màu không vị. Bây giờ biến thành một không gian tân tiến rồi nhỉ, không giống lúc trước, y như cái nhà kho vậy. Đương nhiên, tất cả những chức năng này cũng cần tiêu hao năng lượng, cho nên có thể coi là có lợi cũng có hại. Về sau bản hệ thống cần nhiều năng lượng hơn trước rất nhiều. Tề Tiểu Tô sững người, vậy cần tiêu hao bao nhiêu? Bây giờ có thể duy trì được không? Yên tâm, năng lượng mà lần này hút được ở mức mà cô không thể tưởng tượng nổi đâu, đủ để duy trì vận hành những chức năng kia. Chỉ cần đến được liên minh, năng lượng sẽ rất sẵn. Tề Tiểu Tô nghe vậy mới yên lòng. Hiện tại đã hoàn toàn hoàn thành việc nâng cấp rồi nhỉ? Tề Tiểu Tô đảo mắt, hề hề, vừa đúng lúc, giúp tôi làm chuyện này. Bạch Thế Tuấn muốn ra tay với cô. Cô tiếp ngay, không có hệ thống tiểu nhất cô đã không sợ lão, huống hồ bây giờ cô còn có hệ thống tiểu nhất đã nâng cấp xong nữa. Cô muốn xem thử xem, Bạch Thế Tuấn muốn đấu với cô thế nào. Tất cả lãnh đạo cấp cao của Thịnh Tề trong đêm đó đều nhận được điện thoại và email của Tề Tiểu Tô. Từ bây giờ trở đi, triệt để nuốt sạch tập đoàn Thế Giai cho tôi. Tôi muốn tập đoàn Thế Giai không được phép sót lại dù chỉ một mảnh vụn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 863. Xuống tay bằng nhiều cách. Trong email liệt kê đầy đủ chi tiết các lỗ hổng của tập đoàn Thế Giai, là những nhược điểm mà họ có thể rút kiếm đâm vào. Chỉ cần họ nắm được những lỗ hổng ấy, đâm thủng từng cái một, cuối cùng, tập đoàn Thế Giai tuyệt đối sẽ bị đâm nát vụn. Trời ạ, Tề Tổng lấy được cái này ở đâu ra vậy? Văn Nhĩ Định và Julia mặc áo ngủ, nhìn từng khoản liệt kê trong email, càng xem càng kinh ngạc. Những tài liệu này, số liệu này, tường tận đến mức khiến người ta cảm thấy nó như lấy từ chỗ quản lý của Thế Giai vậy. Nhưng mà, cho dù có lấy từ chỗ quản lý, vậy thì nhiều việc thế này, nhiều chi tiết thế này, cũng không thể chỉ có vài người phụ trách. Làm sao có thể lấy từng thứ một như vậy? Huống hồ, chuyện này là không thể. Bạch Thế Tuấn là ai chứ? Những chuyện liên quan tới Thế Giai, những thứ liên quan đến tiền đồ của Thế Giai, làm sao có thể để lộ một cách bất cẩn như vậy được? Thế nhưng, họ tin rằng email này là thật. Giống như trước kia họ đã tin tưởng Tề Tiểu Tô có thể giúp họ giải quyết từng cửa ải khó khăn mà Thịnh Tề gặp phải vậy. Lần này tập đoàn Thế Giai tiêu tùng thật rồi. Ở một bên khác, La Thành Giang cũng ngồi trước máy tính xem email. Có thứ này rồi, anh ta tin chắc có thể diệt sạch tập đoàn Thế Giai trong thời gian ngắn nhất. Sáng ngày hôm sau, lãnh đạo cao nhất của thành phố Đi Long Đào nhận được tin tức. Thịnh Tề muốn chính thức ra tay với tập đoàn Thế Giai. Anh ta hút hết mấy điếu thuốc, dùng điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý Hồ Tu Trạch, hạ giọng ra lệnh. Hồ Tu Trạch càng nghe thì biểu cảm càng trầm trọng, nhưng nếu nhìn kỹ, thực ra sẽ thấy ánh mắt của Hồ Tu Trạch ánh lên vẻ hứng khởi. Đã rõ, tôi sẽ đi làm ngay. Cùng lúc đó, ở thành phố Cây, Trúc Tường Đông đọc từng dòng một trong email, tuy rằng trong mắt hắn đầy tơ máu, nhưng vẫn hưng phấn tới mức vỗ đùi đen đét mà cười ầm lên. Tiểu Tô nhà chúng ta là đỉnh nhất. Thứ này đến đúng lúc ghê. Tuy rằng thời gian này hắn tấn công tập đoàn Nghê Thị từ nhiều phía, nhưng dù đã đánh đổ một nửa giang sơn của đối thủ, vẫn cách trọng tâm của chúng một khoảng khá xa. Mà nếu như gượng ép nuốt xuống, bên phía hắn cũng không tiêu hóa được. Nhưng có thứ này của Tề Tiểu Tô rồi, bớt được bao nhiêu việc, cứ chọc thẳng là xong. Hắn nhấc ống nghe lên, gọi cho Trúc Tường Viêm. Một tay của Trúc Tường Viêm đang gác lên eo của Nghiêm Uyển Nghi. Hai người đang ngủ ngon, tiếng chuông bỗng vang lên, khiến cho cả hai đều hết hồn. Alo, anh, chuyện gì thế? Trúc Tường Đông nghe ra giọng ngái ngủ của cậu em, lập tức vừa cười vừa mắng. Tối qua lại chiến đấu hăng quá chứ gì. mau dậy đi, có việc lớn cần làm đây, nhân tiện cũng bảo vợ em dậy đi, giúp chút việc. Giọng của hắn rất to, Nghiêm Uyển Nghi đang ngủ bên cạnh nghe thấy tiếng nói từ điện thoại, mặt đỏ ửng lên. Cô đấm vào vai Trúc Tường Viêm, lập tức ngồi thẳng dậy. Có chuyện gì thế? Tiểu Tô nhà anh lại tặng một món quà lớn cho anh rồi, dậy đi, gặp mặt rồi nói. Nghe Trúc Tường Đông nói vậy, Trúc Tường Viêm run cả lên, lập tức lên tiếng đáp lời rồi ngắt máy. Nghiêm Uyển Nghi cũng tỉnh hẳn, mím môi, anh cả thật là coi Tiểu Tô như người nhà anh ấy thật rồi, cứ mở miệng ra là lại Tiểu Tô nhà anh. Chậc chậc chậc, nếu như để Vệ Thiếu nghe được, chắc sẽ thảm lắm. Có điều, lần trước họ đưa người tới thủ đô, nói là giúp cứu Tiểu Tô. Sau khi quay về, Trúc Tường Đông có vẻ thoáng hơn trông thấy. Anh ấy vui là được, anh trai anh ấy mà. Nếu nói anh ấy phóng đãng, anh ấy từng phóng đãng thật. Còn nếu nói anh ấy cố chấp, thì chấp niệm của anh ấy với Tiểu Tô không biết bao giờ mới bỏ được. Cứ mặc anh ấy đi. Trúc Tường Viêm thở dài. Vài bên nhận được tin tức đều bắt đầu rục dịch. Trung tướng Hạ, Bạch Dư Tây đã đến thủ đô rồi, chúng tôi có cần ra tay với cậu ta không? Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai nhìn Hạ Nông đang đứng trên hành lang, nhỏ giọng hỏi. Tạm thời chưa cần ra tay, theo dõi đã. Hạ Nông phất tay, người kia gật đầu, lui về một bên nhỏ giọng gọi điện thoại. Đây là bệnh viện, mà nơi họ đứng là trước cửa một phòng hồi sức cấp cứu. Hạ Nông nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, bóp mặt, đi tới mở cửa ra. Trên giường bệnh, Hạ Chân Anh đang nằm ngủ, khuôn mặt trắng bệch, trên đầu quấn băng trắng. Tóc của cô ta đã bị cạo hết, trong tai nạn xe trước đó đầu cô ta bị thương, để khâu lại cho cô ta, không thể không cạo đầu. Hạ Nông đứng trước giường bệnh của cô ta một hồi lâu, đưa tay về phía cô ta. Đúng vào lúc này, lông mi của Hạ Chân Anh khẽ lay động, cô ta tỉnh lại. Cô ta vừa mở mắt đã thấy Hạ Nông, giọng vẫn còn rất yếu. Ngày thứ ba sau khi phẫu thuật cô ta mới thực sự tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại cơ thể suy nhược đến mức không nói được gì. Bác sĩ bảo cô ta cần tĩnh dưỡng, hôm nay mới coi như hoàn tất việc kiểm tra, nói rằng đã hồi phục vài phần. Hạ Nông thu tay về, chú đến thăm cháu, cảm thấy thế nào rồi? Hạ Chân Anh không dám làm nũng trước mặt người chú này. Tuy rằng cô ta rất muốn nói rằng toàn thân mình vô cùng đau đớn, nhưng nhìn mặt hắn, cô ta lại không dám nói ra. Chỉ có thể nhẫn nhịn, đỡ hơn rồi ạ. Hạ Nông kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, vậy thì tốt. Chú có vài vấn đề muốn hỏi cháu, cháu nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời chú. Câu hỏi đầu tiên của Hạ Nông là, trong cái tủ mà cháu mua ở Ba Thần Động lúc đó có đồ gì không? Hạ Chân Anh trả lời, có. Có đồ ạ, là thứ gì? Thứ đó đang ở đâu? Hạ Chân Anh gắng chịu đau, đáp lại, là một sản phẩm thêu thùa. Hình như là tranh tế trời gì đó của một quốc sư thời cổ đại. Có ma lực gì đó, cháu không nhớ rõ lắm. Ngoài thứ đó ra, ở trong xe cháu có mở hộp ra xem không? Thật sự không mở. Hạ Chân Anh cảm thấy hắn rất kỳ lạ, hỏi cái này làm gì? Lẽ nào thứ đồ đó là tà môn thật sao? Nhưng mà cô ta vừa mới có thôi, theo lý mà nói thì không nên chứ. Hạ Nông hỏi thêm vài vấn đề nữa nhưng không hỏi được thứ gì có giá trị từ Hạ Chân Anh. Có điều trong quá trình Hạ Chân Anh mô tả, có vẻ như thật sự không liên quan gì tới Tề Tiểu Tô. Vậy thì, thứ đồ đó thực sự tồn tại, hay là Bạch Thế Tuấn lừa hắn? Nếu như thứ đó tồn tại thật, vậy thì rốt cuộc nó đang ở đâu? Tề Tiểu Tô không dám xoay tới xoay lui trong không gian cả một đêm. Cô vẫn cần phải ngủ và nghỉ ngơi. Chuyện huấn luyện của ngày hôm sau không thể vì chuyện không gian nâng cấp mà ngừng lại được. Còn Bạch Dư Tây sau khi xuống sân bay vốn định gọi cho Tề Tiểu Tô. Nhưng giác quan nhanh nhạy khiến anh ta nhận ra rằng có người đang theo dõi mình. Anh ta nhét ngược điện thoại vào túi. Chậm rãi ra khỏi sân bay. Bắt một chiếc xe taxi, đến thẳng khách sạn nổi tiếng nhất, đăng ký thuê phòng. Xem ra, tuy rằng anh ta đột ngột ra khỏi bệnh viện ở thành phố đi, vẫn bị người ta theo sát. Bạch Thế Tuấn, cuộc điện thoại mà ông ta gọi, nhắm đúng tâm tư của anh ta. Ông ta cảm thấy anh ta sẽ xuất viện ngay lập tức để đến thủ đô sao?

cảm ơn ông. Đồng thiếu khách khí rồi. Cô Tề là nữ chủ nhân của tôi. Những thứ này là chuyện Khương Mỗ nên làm thôi. Tề Tiểu Tô ngẩn ngơ tỉnh lại. Trong phòng chỉ có ánh đèn nhàn nhà. Bên ngoài đã tối hẳn. Cô cảm thấy cơ thể mình như bị gãy thành từng đốt một. Chỉ vừa ghép lại với nhau. Cho nên một ngón tay cũng không cử động nổi. Cô không khỏi kinh hãi. Vội vàng gọi hệ thống Tiểu Nhất trong đầu. Tiểu Nhất. Lần cường hóa thứ ba của tôi có phải thất bại rồi không? Sau lần cường hóa trước đó cô thấy mình vô cùng khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng như có một sinh mạng mới vậy. Tại sao sau lần này cô lại yếu ớt như sắp chết thế này? Cảm giác một ngón tay cũng không động đậy nổi này khiến cô rất tuyệt vọng. Nếu như cường hóa thất bại, lại còn như thế này, cô tuyệt đối không thể nào tới liên minh cùng với thiếu soái được. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 867. Tốt thì để anh ấy nếm trước, nếu không phải vì nói chuyện với Tiểu Nhất không cần phải mở miệng thì chắc giờ ngay đến sức để nói cô cũng không có mất. Hệ thống Tiểu Nhất nghe thấy giọng nói như hoàn toàn tuyệt vọng của cô, vội đáp lại, không phải không phải. Cường hóa thành công rồi. Cô không cần lo, trạng thái của cô hiện tại là bình thường đó. Thế này mà là bình thường à? Tôi còn không mở miệng nói năng gì được, ngón tay cũng không động đậy nổi này. Là tạm thời thôi. Lần cường hóa này quá mạnh, cho nên cơ thể cô yếu đi là bình thường, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Đến lúc đó cô sẽ cảm nhận được sự bất ngờ sau lần cường hóa thứ ba. Nghe hệ thống Tiểu Nhất nói vậy, Tề Tiểu Tô cũng yên lòng. Cửa bị đẩy ra, không một tiếng động, Vệ Thường Khuynh bưng một cái khay bước vào. Cuộc nói chuyện của cô với Tiểu Nhất, anh cũng nghe thấy rồi. Cũng vì nghe thấy tiếng cô khi tỉnh lại, anh mới bưng cháo và canh gà vào. A Khuynh, em chống đỡ được rồi này. Hiện tại Tề Tiểu Tô muốn nói chuyện chỉ có thể nhờ vào hệ thống trong đầu. Cô thực sự ngay đến sức để động đậy miệng cũng không có nữa rồi. Em là giỏi nhất. Vệ Thường Khuynh đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên mép giường, có cháo thịt nạc băm. Có canh gà đương quy nữa, em muốn ăn cái nào? Tề Tiểu Tô ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, bụng réo ọc ọc ầm lên. Bây giờ cô mới phát hiện ra mình đã đói gần chết rồi. Chắc một phần lý do của việc toàn thân không còn sức lực cũng là vì đói quá đây mà. Đây là bữa tối hả? Vệ Thường Khuynh trả lời, đúng vậy. Anh ăn chưa? Cơm trưa anh không ăn. Ban nãy ra ngoài nhanh chóng và vội bát cơm. Sau đó nghe thấy tiếng cô, anh lập tức bỏ bát xuống mang cháo và canh cho cô. Anh trả lời, em muốn ăn cháo trước. Mặt cô hơi đỏ lên, chắc anh phải đút cho em rồi. Vinh hạnh của anh. Vệ Thường Khuynh đỡ cô dậy, chỉ thấy toàn thân cô mềm oạt, không có chút sức lực nào. Vội vàng kéo hai cái gối tới kê xuống sau lưng cô, sợ cô không ngồi vững, lấy chăn bao xung quanh người cô. Sau đó ngồi xích lại gần giữ lấy chân cô. Cô chưa bao giờ yếu đến mức này, khiến anh đau lòng mãi không thôi. Anh cũng chưa từng phát hiện ra mình có thể yêu một cô gái đến thế, yêu đến tận xương tủy. Anh bưng cháo lên, cầm thìa đút cho cô ăn với sự tinh tế và dịu dàng chưa từng có. Dưới ánh đèn ấm áp, ánh mắt hai người chạm vào nhau, mang theo ý cười. A Khuynh, Tề Tiểu Tô đột nhiên hỏi. Nếu như đến liên minh, mẹ anh không thích em thì phải làm sao? Câu hỏi này cô cũng quên mất mình đã hỏi hay chưa, nhưng bây giờ cô nghĩ đến nó rồi.